Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Ngưu Thật Dài mở hu một tiếng. Tiếu Tiếu cũng ở PPP nhắc nhở Đỗ Hành. Đỗ Hành xốc lên bức màn ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy xe bò chạy ra khỏi sương mù dày đặc. Lúc này Đỗ Hành thấy được một bộ vĩnh sinh khó quên hình ảnh. Lộ Thú như là một cái nhảy ra mặt nước du ngư. Chẳng qua nó nhảy ra không phải bình thường mặt nước, mà là cuồn cuộn biển mây. Biển mây vô biên vô hạn. Cuồn cuộn đám mây như là trong biển bọt sóng giống nhau. Màu trắng ở Đỗ Hành trong mắt nguyên bản chỉ có cố định nhan sắc. Chính là ở biển mây thượng. Hắn thấy được thâm thâm thiển thiển màu trắng. Những cái đó cao cao thấp thấp đám mây chồng chất lên. Mỗi một đóa vân đều có chính mình tư thái. Ở trắng tinh đám mây thượng. Có một cái thật dài chạy dài mấy ngàn dặm dãy núi. Dãy núi phía dưới bị biển mây che đậy. Chỉ lộ ra khoác tiết trắng đỉnh núi. Đỉnh núi cùng biển mây hòa hợp nhất thể. Chính là lại liếc mắt một cái là có thể phân ra bất đồng. Đám mây là mềm mại lưu động. Mà đỉnh núi lại lù lù bất động. Lộ Thú nhảy ra địa phương vừa lúc ở hai tòa dãy núi trung gian. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai tòa núi lớn giống như là thông thiên cầu thang giống nhau uy vũ cao lớn. Bọn họ giống như là biển cả chung một cái bụi bặm. Trong khoảng thời gian ngắn hắn khiếp sợ nói không ra lời. Huyền Ngự nói, đây là thông hướng thôn an toàn nhất một cái lộ. Tuy rằng đường xa chút, nhưng là dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Đỗ Hành thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá hắn phục hồi tinh thần lại đầu tiên nghĩ đến vấn đề chính là Tiếu Tiếu, ngươi là như thế nào từ thôn chạy đến chân núi đi? Tiếu Tiếu híp mắt phát ra hô hô hô tiếng cười. Xem ra ở Đỗ Hành có thể lý giải Tiếu Tiếu ý tứ phía trước. Hắn chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Chương 10, Ngưu biển mây nhảy ra biển mây lúc sau. Lại ở trong không khí tới lui tuần tra trong chốc lát. Hiện tại Đỗ Hành thấy rõ, nguyên lai Ngưu gặp được đám mây thời điểm, chân liền sẽ biến thành vây cá, nhan sắc cũng sẽ biến thành đẹp màu lam. Nó ở trong không khí bay lượn thời điểm, giống như là một đuôi du ngư vui vẻ thoải mái du ở trong nước giống nhau. Đỗ Hành ngồi xổm xe bò ngoại kinh ngạc cảm thán nói, thật lợi hại a tiểu Ngưu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngưu phảng phất nghe được Đỗ Hành ở khen nó. Một con rắn chạc đuôi dài ném đến càng hăng hái. Huyền Ngự không biết khi nào cũng ngồi xổm Đỗ Hành bên người. Rõ ràng đáng khinh động tác. Hắn làm lên lại có vẻ hết sức tiêu sái. Đỗ Hành toan chít chít nhìn hắn trong chốc lát sau thừa nhận. Đẹp thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Huyền Ngự căn bản không biết Đỗ Hành suy nghĩ cái gì. Hắn hoãn thanh nói, Tiếu Tiếu cùng Lộ Thú đều thực thích ngươi. Tới rồi trong thôn, ngươi nhất định sẽ cùng đại gia hợp nhau. Nói lên thôn sự tình, Đỗ Hành không khỏi có vài phần chờ mong. Chờ mong đồng thời lại có một chút bất an. Đỗ Hành hỏi, trong thôn mặt đều là yêu tu đi. Ta là nhân loại, tùy tiện đi trong thôn. Người trong thôn có thể hay không không đồng ý a? Huyền Ngự nói. Này đảo sẽ không, chúng ta thôn tiểu, hơn nữa ta, cũng chỉ có tam hộ nhân gia, ngày thường cũng khó được đi lại, ngươi chỉ lo yên tâm. Đỗ Hành ngượng ngùng hỏi, kia, ta đi qua lúc sau có hay không địa phương làm ta chủ? Nói lời này lúc sau, Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn sợ Huyền Ngự nghe xong lời này lúc sau có chút không mau. Huyền Ngự hảo tâm cho hắn một cái có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Hắn không nghĩ bị Huyền Ngự trở thành cái loại này không ánh mắt chỉ biết dính người người. Hắn vội vàng giải thích nói. Ta ý tứ là, trong thôn có hay không dư thừa địa phương có thể làm ta phóng ta động phủ đâu. Lâu, từ nguyên chủ trong trí nhớ, Đỗ Hành biết được yêu tu lãnh địa ý thức đều rất mạnh. Trong thôn mặt nếu là chỉ có tam hộ nhân gia. Giống Tiếu Tiếu thúc thúc loại này gia đình giàu có khẳng định chiếm địa rất lớn. Vạn nhất tới rồi trong thôn. Mặt khác yêu tu không đồng ý Đỗ Hành ở tại trong thôn mặt. Kia chẳng phải là muốn khởi tranh cãi. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành bị hắn xem đến thẳng phát mao. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Hành đều mau bị trong lòng trào ra tới âm u cấp nuốt sống. Huyền Ngự nói, ngươi cùng ta cùng nhau trụ. Đỗ Hành có chút ngốc, hắn không phục hồi tinh thần lại. A, Huyền Ngự bổ sung một câu, ngươi cùng ta cùng nhau trụ. Không biết vì cái gì, Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự nói lời này thời điểm, thanh âm có chút dồn dập, như là không dung Đỗ Hành đổi ý giống nhau. Huyền Ngự nói, nhà bọn họ chung đều có người nhà, nhà ta chung chỉ có một mình ta, người có thể cùng ta cùng nhau trụ. Tuy rằng nhà ta chung có chút đơn sơ, nhưng là hiện tại băng thiên tuyết địa, người giản dị động phủ khiêng không được. Nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, năm sau lại cho ngươi kiến tòa nhà, ngươi xem coi thế nào. Đỗ Hành còn có thể nói cái gì? Hắn đều mau ôm lấy Huyền Ngự đùi. Đại lão chính là đại lão, gác ở Đỗ Hành phía trước thế giới. Nếu là cái nào nam nhân đối hắn nói ta cho ngươi kiến cái tòa nhà, kia cùng ta bao dưỡng ngươi đi không có khác nhau được chứ? Chính là ở Thái Hư giới, Huyền Ngự thế nhưng nói cho người kiến tòa nhà liền kiến tòa nhà. Đỗ Hành đều cây ếch, oái cảm động khóc được chứ. Như thật dài mơ u một tiếng sau, Huyền Ngự nói, chúng ta muốn đi xuống, chúng ta hồi bên trong đi. Đỗ Hành lúc này mới từ sung lăng trung phục hồi tinh thần lại. Hắn ngây ngốc gật đầu. Nga, hảo hảo hảo, hắn quyết định, về sau đi theo Huyền Ngự lăn lộn. Liền hướng về phía Huyền Ngự câu kia năm sau cho chính mình kiến cái tòa nhà. Hắn liều mạng, như một đầu chát tới rồi tầng mây chung. Tầm mắt chịu trở, chung quanh lại biến thành một mảnh trắng xóa. Lúc này sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Đỗ Hành cảm giác được xe bò như là rơi xuống trên mặt đất thoáng tạp dừng một chút. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy chung quanh xuất hiện tiết trắng xóa mặt đất. Bọn họ từ không trung dừng ở thật chỗ, Nghiêu lắc lắc cái đuôi, thả lỏng hô một tiếng. Huyền Ngự nhảy xuống xe, hắn đem Nghiêu trên người dây thừng giải khai. Nghiêu bước chân hướng về bên cạnh đi đến. Nó còn đào lên tiết địa ăn cái gì? Huyền Ngự lại khởi động hắn dù. Hắn đứng ở bên ngoài đối Đỗ Hành nói, trời chiều rồi, tối nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành không có gì ý kiến. Hắn nói, tốt. Tiếu Tiếu không an phận ở Đỗ Hành bên chân đổi tới đổi lui pi pi kêu to, còn mở ra miệng rộng hướng về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành thực mau liền lý giải Tiếu Tiếu ý tứ. Tiếu Tiếu ngươi muốn ăn đồ vật có phải hay không? Tiếu Tiếu gật gật đầu. Pi pi. Đỗ Hành sờ sờ túi chữ vật. Buổi sáng hắn có lệ Tiếu Tiếu nói nguyên liệu nấu ăn không đủ, thời gian không đủ. Ít nhất hiện tại thời gian vẫn là đủ. Hắn cười nói, nếu là không chê nói, ta cho ngươi làm gà cung bảo đi. Tiếu Tiếu đầu lập tức điểm ra tàn ảnh. Hắn vùng vẫy cánh vui vẻ pi pi chạy ra khỏi bên ngoài. Phải làm cơm liền phải tế ra hắn tiểu trúc ốc. Đỗ Hành ngượng ngùng tại như vậy xa hoa trên xe nấu ăn. Có Huyền Ngự hỗ trợ, Đỗ Hành thực mau liền tìm tới rồi thích hợp đặt tiểu trúc ốc địa phương. Đường bệ bếp hạ ngọn lửa dâng lên thời điểm, Đỗ Hành mới cảm thấy hôm nay cả ngày đều ở trên trời bay tâm trở xuống thật chỗ. Quả nhiên nhất có thể an ủi nhân tâm, chính là pháo hoa hơi thở. Quảng cáo, cách chương.